Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, Phục Hưng Vu tộc. Thạch bài, cái gì thạch bài, hình dạng thế nào? Quả lão nghe xong toàn quá trình lúc sau chú ý nhất cũng không phải Thẩm Thanh Nguyệt lúc ấy là như thế nào cùng Ngô Tiện quyết tử đấu tranh, mà là bị Ngô Tiện cướp đi cái kia thạch bài. Thẩm Thanh Nguyệt tâm đã rét lạnh, cho nên đối quả lão biểu hiện cũng không có cái gì gợn sóng. Lắc đầu nói, ta không thấy rõ, giống như chính là một cái viên hình cục đá mài rũa đồ vật. Tình huống lúc đó cũng không cho phép chúng ta thấy rõ ràng là cái gì. Hắn cũng không biết ra dê cuốn bên trên nội dung. Quả lão nghe vậy phi thường tiếc nuối. Thẩm Thanh Nguyệt hỏi, quả lão, ra dê cuốn bên trên ghi lại Bất Chu Sơn là cái gì? Kia bức họa lại có huyền cơ gì? Quả lão biết không dối gạt được, cũng không muốn để cho Thẩm Thanh Nguyệt thất vọng buồn lòng. Chọn chút nàng biết đến nói ra, nếu như ta không đoán sai, Bất Chu Sơn chính là chúng ta vẫn luôn tìm kiếm cổ chiến trường. Thẩm Thanh Nguyệt mở to hai mắt, nhìn, kỹ thuật diễn phi thường tại tuyến. Giật mình không thôi, thật là cổ chiến trường sao? Nhưng văn tự bên trên cũng không có ghi lại a, ghi lại rất rõ ràng a. Thủy chi vu thần cộng công cùng hỏa chi vu thần trúc dung tại Bất Chu Sơn đại chiến. Kia bọn họ ngày xưa đại chiến địa phương còn không phải là cổ chiến trường ý tứ sao? Ngụy Thành, Thái cho nàng giải thích. Thẩm Thanh Nguyệt bừng tỉnh. Sau đó lại lộ ra cái hiểu cái không mờ mịt. Vu thần vậy là cái gì? Cùng chúng ta vu thần giáo có quan hệ gì sao? Đây mới là Thẩm Thanh Nguyệt muốn biết nhất. 12 vu thần cùng vu thần giáo quan hệ còn đều ở vào Ngô Tiện suy đoán bên trong. Còn không có chứng cứ chứng minh. Nàng yêu cầu quả người quen cũ miệng nói cho nàng thực tế quan hệ. Ánh mắt của nàng sáng quắc lại chờ mong. Quả lão cũng biết mình giấu giếm nữa liền quá thương cảm tình. Đó chính là nói rõ không tín nhiệm nàng. Nhân gia vừa mới lập công lớn, liều chết mang về cổ chiến trường bản đồ. Hắn nếu là còn không cầm một ít chuyện nói cho nàng, cái kia chỉ sợ về sau liền rất khó chỉ hy vọng Thẩm Thanh Nguyệt cho hắn bán mạng. Quả lão cũng là một người thông minh, lập tức liền làm quyết định, đối Thẩm Thanh Nguyệt nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm ngươi, phía trước không có nói cho ngươi, là cảm thấy tìm kiếm cổ chiến trường không hy vọng, không nghĩ cấp ngươi đồ tăng áp lực, hiện tại đã có cổ chiến trường manh mối, ta đây liền cầm vu thần giáo lịch sử cho ngươi nói đi. Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu, trong lòng lại hừ lạnh, nói thật dễ nghe, nàng hiện tại là sẽ không tin tưởng quả lão lời nói. Nói lên vu thần giáo lịch sử, kia đã có thể quá xa xăm, đến từ bàn cổ còn chưa mở thiên tích mà chi trước nói lên. Kế tiếp quả lão bắt đầu cấp Thẩm Thanh Nguyệt nói, những cái này lịch sử, Thẩm Thanh Nguyệt đã tại đóng chỉ thư bên trên xem qua. Nhưng nàng vẫn là giả trang ra một bộ lần đầu tiên nghe được dáng vẻ. Khi mà khiếp sợ, khi thì mê hoặc, khi thì ngạc nhiên. Dù sao kỹ thuật diễn chuẩn CMNR, nếu là Ngô Tiện ở chỗ này, khẳng định suy nghĩ chính mình bỏ tiền chế tạo một cái tiểu kim nhân đưa cho nàng. Hoàn toàn xứng đáng ảnh hậu, Thẩm Thanh Nguyệt kiên nhẫn nghe, vẫn luôn nghe được quả lão cầm mình biết đoạn lịch sử kia đều nói xong. Sau đó hỏi, vậy chúng ta là vu tộc hậu nhân sao? Quả lão ánh mắt hơi có chút lập lòe. Gật gật đầu, ừ, chúng ta là vu tộc hậu nhân, chúng ta cũng là vu tộc người, chỉ có vu tộc người huyết mạch mới có thể thức tỉnh nguyên tố lực. Này xem như khẳng định Ngô Tiện, phía trước suy đoán, Thẩm Thanh Nguyệt âm thầm ghi nhớ, lại hỏi, vậy, chúng ta vu tộc là như thế nào biến mất tại võ đài lịch sử bên trên? Quả lão trong mắt lóe ra một tia hận ý. Thanh âm cũng biến trầm một chút, bởi vì làm người tộc xuất hiện, nhân tộc cướp đi thuộc về chúng ta Vu tộc đại địa quyền thống trị. Bọn họ là một đám ăn cắp người, một đám nhỏ bé nhân tộc, dựa vào cái gì thay thế chúng ta Vu tộc thống trị đại địa? Bọn họ quá nhỏ bé, bọn họ không xứng làm chúa tể đại địa. Quả nhiên như vậy, từ quả lão trong lời nói này nghe ra, hắn rất đau hận nhân tộc cướp đi đại địa quyền thống trị. Một lòng muốn phục hưng Vu tộc đâu? Ngô Tiện quả nhiên thật lẫn. Thẩm Thanh Nguyệt âm thầm bội phục Ngô Tiện năng lực trinh thám. Hơi hơi rũ dưới mắt mắt, thấp giọng hỏi nói, quả lão, ngài sáng lập Vu thần giáo, cầm Vu tộc hậu nhân tụ tập cùng một chỗ, là một ngày kia, một lần nữa trưởng quản đại địa sao? Là, Thanh Nguyệt, cái này đại địa vốn chính là chúng ta Vu tộc, nhân tộc bá chiếm mấy ngàn năm, hiện giờ chúng ta Vu tộc đã thức tỉnh, bọn họ lại vẫn luôn suy nghĩ đẩy chúng ta vào chỗ chết. Chúng ta nếu không cân nhắc cho mình, chúng ta liền sinh tồn không gian cũng không có. Thanh Nguyệt, ta biết ngươi tâm thiện, không thích đấu tranh, chỉ suy nghĩ là Vu tộc người tranh thủ càng lớn sinh tồn không gian, làm cho bọn họ có thể cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Chính là Thanh Nguyệt, ngươi kia chỉ là mộng tưởng, liền tính chúng ta Vu tộc nguyện ý cùng nhân tộc sống chung hòa bình, nhân tộc cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế săn giết chúng ta. Thẳng đến lại lần nữa đem bọn hắn xua đuổi hạ võ đài lịch sử, bao phủ hoàn toàn, cũng không còn cách nào thức tỉnh. Thanh Nguyệt, người nhẫn tâm nhìn Vu tộc người bị nhân tộc săn giết sao? Chúng ta cũng không có làm gì sai. Bọn họ dựa vào cái gì lấy dị tộc danh nghĩa săn giết chúng ta? Quả lão đại nghĩa lẫm nhiên cấp Thẩm Thanh Nguyệt tẩy não. Thẩm Thanh Nguyệt thiếu chút nữa liền tin hắn chân tình thực lòng. Nàng nhấp môi, cũng không nói chuyện, giống như ở tiêu hóa một cái đặc biệt khó có thể tiếp thu sự tình. Quả lão quá rõ ràng tính cách của nàng, nếu là lập tức liền tiếp nhận rồi, hắn còn muốn kỳ quái. Quả lão, ngài đừng ép ta được không? Để cho ta suy nghĩ nghĩ, ta có chút không tiếp thụ nổi. Trầm mặc nửa ngày sau, Thẩm Thanh Nguyệt mới ngẩng đầu lên, trong mắt có chút nước mắt. Quả lão than khí, gật đầu, được, ta không bức ngươi. Cổ chiến trường cụ thể địa chỉ ta sẽ giao cho người khác đi điều tra. Đoạn này thời gian, người phải hảo hảo dưỡng thương đi. Cảm ơn ngài. Thẩm Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, hỏi, quả lão, bên trong chiến trường cổ rốt cuộc có cái gì giá trị đến chúng ta hao phí nhân lực vật lực đi tìm? Quả lão đã cùng Thẩm Thanh Nguyệt nói nhiều như vậy, cũng không kém cổ chiến trường bí mật. Trả lời, pháp khí, bên trong chiến trường cổ khả năng có thủy chi vu thần cùng hỏa chi vu thần di lạc pháp khí. Thẩm Thanh Nguyệt nội tâm lời tự thuật, ngoạn tao, Ngô Tiện lại thật lẫn, đẩy lẽ ra tiểu vương tử sao? Bình tĩnh, Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu, khó trách ngài mấy thập niên qua vẫn luôn chưa từng từ bỏ tìm kiếm cổ chiến trường. Hảo tại trời không phụ người có lòng, rốt cuộc để chúng ta Vu tộc người tìm được cổ chiến trường manh mối. Quả lão vui mừng lại cao hứng. Thẩm Thanh Nguyệt ngược lại hỏi, quả lão, ngài phía trước nói Vu tộc có 12 vu thần, như vậy mặt khác 10 cái không có ngã xuống vu thần đâu, bọn họ còn sống sao? Thanh Nguyệt, ngươi như thế nào nhiều vấn đề như vậy? Ngụy Thành Thái mất hứng, ta chỉ là suy nghĩ đem trong lòng nghi vấn đều hỏi rõ ràng. Không được sao? Thẩm Thanh Nguyệt cũng cường thế hận trở về. Thân là Vu thần giáo thần hộ chi nhất, thân là Vu tộc hậu duệ, ta không có tư cách biết những cái này sao? Ngụy Thành Thái bị hận á khẩu không trả lời được. Quả lão từ bên trong hòa giải, tốt, đều là người trong nhà, không đáng cãi nhau. Thanh Nguyệt, ngươi có nghi vấn gì đều có thể hỏi, chỉ cần là ta biết đến, ta đều sẽ nói cho ngươi. Mặt khác 10 vị vu thần đi nơi nào, ta cũng không biết, nghĩ đến cũng không ai biết bọn họ hiện tại ở đâu nha. Còn sống hay không? Thẩm Thanh Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Đó cũng không phải nàng câu trả lời mong muốn, nhưng là quả lão đều nói như vậy, nàng cũng không hảo biểu hiện ra hoài nghi đến. Gật gật đầu, sau đó buông tay, tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề. Quả lão từ ái nhất tiếu, đi đường mệt mỏi, lại bị thương, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Được, cái kia ta đi về trước. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không tâm lại ứng phó. Ứng Thanh liền đứng lên, đứng dậy thời điểm xả đến miệng vết thương. Đau nàng nhíu mày một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.